Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1510. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của Lâm Thanh không thay đổi quá nhiều, nhưng mà chị ấy cũng chịu đủ cuộc phỏng vấn này rồi. Cũng may mà lúc nãy Vương Lâm đã nói, đây là câu hỏi phỏng vấn cuối cùng của chị ấy. Câu trả lời của Diệp Ninh chính là câu trả lời của tôi. Tiếp theo đây tôi còn có một ít công việc cần xử lý. Phần phỏng vấn còn lại hai anh cứ tiếp tục tự nhiên đi. Nói xong câu này, chị ấy trực tiếp đứng lên rời đi. Chị ấy hoàn toàn không thèm lo lắng về phần phỏng vấn của Diệp Ninh. Bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng hai người Vương Lâm là phóng viên đã chinh chiến nhiều năm, không bao lâu sau đã điều chỉnh lại tâm thái của mình. Diệp Ninh không muốn tiếp nhận buổi phỏng vấn đối phương nữa. Phóng viên Vương, nửa tiếng sau tôi còn phải tham gia một hoạt động, cho nên chỉ có thể cho các anh 5 phút. Thật ra cô cảm thấy 5 phút cũng đã là quá nhiều rồi. Hai người Vương Lâm đều thay đổi sắc mặt, biết rõ đây chỉ là cái cớ của cô thôi, nhưng lại không thể nào phản bác được. Dựa vào thân phận và mức độ nổi tiếng hiện tại của Diệp Ninh, cho dù là bọn họ thì cũng không thể nào đắc tội được. Không thành vấn đề, vậy chúng ta sẽ hỏi nhanh đáp nhanh. Anh ta đầu tiên là đồng ý vô cùng dứt khoát, thể hiện ra thái độ vô cùng thân thiện. Đồng chí Diệp Ninh, cô có tâm trạng như thế nào đối với việc Đoàn Văn Công bị cải cách? Tâm trạng vô cùng bình tĩnh, Diệp Ninh trả lời rất bình tĩnh. Vương Lâm hơi kéo khóe miệng, vậy cô có kế hoạch như thế nào đối với công việc và cuộc sống trong tương lai? Cứ thuận theo tự nhiên, nếu đã là hỏi nhanh đáp nhanh, vậy Diệp Ninh đương nhiên sẽ phối hợp. Cơ bắp trên mặt Vương Lâm hơi giật nhẹ, đã hoàn toàn cảm nhận được sự có lệ và không phối hợp của cô. Nghe nói mấy ngày trước trong tiệc chia tay vui vẻ có rất nhiều khóc, tâm trạng lúc đó của cô là như thế nào? Có phải cô cũng không nỡ rời xa những đồng nghiệp ở chung sớm chiều của mình hay không? Nếu không nỡ rời xa thì sau này thường xuyên gặp mặt là được rồi. Diệp Ninh không cho đối phương có bất cứ cơ hội phát tiết cảm xúc nào. Đây là lần đầu tiên Vương Lâm gặp được một người dầu muối không ăn giống như Diệp Ninh. Vậy chẳng lẽ cô không hề cảm thấy xúc động gì hay sao? Nếu cô lại trả lời không đúng sự thật, vậy thì anh ta cũng có thể động tay động chân ở chuyện này. Dù sao thì đây cũng là nơi cô làm việc suốt 2 năm, hiện tại lại bị cải cách. Nếu hoàn toàn không có tình cảm thì chính là người em mờ, á, u lạnh. Từ Minh Vũ có chút lo lắng nhìn Diệp Ninh, sợ cô sẽ bị Vương Lâm mượn đề tài. Xúc động thì đương nhiên sẽ xúc động, tôi cũng không phải là người có ý chí sắt đá. Chẳng qua tôi càng quen với việc tự xử lý cảm xúc cá nhân mình. Diệp Ninh nửa đùa nửa nghiêm túc nói. Vương Lâm hơi há miệng, rõ ràng muốn nói cái gì đó, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên nói cái gì. Cảm giác thất bại này giống như việc anh ta dùng hết toàn lực một đấm, nhưng mỗi lần đều vào trong bông, nhẹ nhàng bị ngược trở về. Diệp Ninh thuận thế nhìn thoáng qua đồng hồ. Từ Minh Vũ lập tức ngầm hiểu ý nói. Diệp Ninh, sắp đến giờ tham gia hoạt động tiếp theo rồi, cô phải đi qua đó rồi đó. Ngay sau đó Diệp Ninh lập tức đứng lên, Vương Lâm không còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ khoảng thời gian cuối cùng. TBC, đồng chí Diệp Ninh, còn có một câu hỏi về vấn đề tình cảm của cô, hiện tại cô vẫn đang trong trạng thái độc thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không đào ra được thông tin mà anh ta muốn. Nhưng vấn đề này chắc chắn là điều mọi người đều cảm thấy cực kỳ hứng thú. Nhưng mà anh ta cũng không thể xác định Diệp Ninh có trả lời câu hỏi này hay không. Diệp Ninh đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó hơi mỉm cười nói. Không phải, cuối cùng hai mắt Vương Lâm cũng sáng lên. Vậy không biết cô có tiện tiết lộ tên bạn trai của cô hay không? Hiện tại còn chưa tiện lắm, nhưng mà các anh có thể chờ một chút, có lẽ tôi sẽ công khai sớm thôi. Diệp Ninh nói rất nhanh lại rất tiêu chuẩn, nhưng mà phải xem chừng nào thì đơn xin phục hôn của Cố Phong được phê duyệt. Đến lúc đó tin tức cô công khai không phải là bạn trai, mà là chồng. Cách chương.